Chương 204, vần cùng hạn chế. Cầu toàn đà tờ HNG. Huệ Yên Thiếu, làm hoa hạ tỉnh lớn một trong, Huệ Yên Thiếu cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, từ cổ đến ngày hôm nay mới vô số. Đinh gia, mới phát một trong những gia tộc, ở Huệ Yên tiết kiệm thực lực đứng hàng thứ bên trong vững vàng tiến nhập ba vị trí đầu. Lúc này, Đinh gia ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt. Đèn nghe ông quang hoa lệ lóe lên. Bình thường cực kỳ khó gặp sang quý xe sang trọng ở chỗ này như rau cải trắng tựa như. Ngày hôm nay, là Đinh gia con trai độc nhất Đinh Thế Hoa vì Lục Doanh chúc mừng sinh nhật thời gian, đồng thời lại là Đinh Thế Hoa cầu hôn ngày vui có thể nói là, song hỷ lâm môn. Như vậy chuyện trọng đại, tự nhiên là mở tiệc chiêu đãi vô số. Mà có thể nhận được Đinh gia thiếp cưới nhân, lại 683 kỳ thực tràn lan hạng người. Mau nhìn, là Long Thiên Kinh Đô Long Thiên. Vào rất đẹp ở trai A. Đây chính là Long Thiên, chân chính thái tử gia A, ta cảm giác lòng của mình sắp nhảy ra ngoài, nếu có thể gả cho hắn lời nói, hạnh phúc chết. Bên kia cái kia, là Vương Kiệt, Vương gia Vương Kiệt A, thật là đẹp trai. Không được, ta si mê hắn, ta muốn gả cho hắn. Vương Kiệt cùng Long Thiên gần như đồng thời xuất hiện, trùng hợp khiến người ta đều muốn hoài nghi hai người bọn họ là thương lượng xong. Vương Kiệt cùng Long Thiên nhìn thấy lẫn nhau hai người, dồn dập một trận, trong lỗ mũi đồng thời lạnh rên một tiếng. A hắc hắc, bỗng nhiên, một trung niên nhân xuất hiện, Nam Long Thiên Bắc Vương Kiệt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng tăng lên nổi tiếng A tới tới tới, mời tới bên này. Trung niên nhân mang trên mặt cười khổ, vội vàng đem Vương Kiệt cùng Long Thiên xa nhau. Đinh gia tuy là lợi hại, ở Vương gia cùng Long gia trước mặt thấp hơn nhiều lắm. Bất kỳ một cái nào. Hắn đều không đắc tội nổi. Đinh Thúc Thúc dĩ nhiên làm phiền ngài tự mình nên tiếp, thật sự là không có ý tứ. Long Thiên bình thản nói. Một chỗ khác Vương Kiệt, đồng dạng nhàn nhạt một câu. Sau đó, ba người đi vào đình già trang viên bên trong. Nơi nào đó, người trung niên nhân kia là Đinh Khôn, Đinh Thế Hoa phụ thân. Lý Niệm Niệm nhìn bên người Giang Nam, chậm rãi giải thích, Giang Nam ca ca, chúng ta cũng nên tiến vào. Nếu không... Người khác đều muốn đã cho ta Lý gia không hiểu lễ phép. Giang Nam gật đầu, đi theo Lý Niệm Niệm bên người. Mau nhìn, là Lý gia đại tiểu thư Lý Niệm Niệm nữ hoàng Võ Tắc Thiên được xưng hoàng đế nữ nhân A, không biết ai có thể hợp với nàng. Cắt, còn dùng xem sao khẳng định, là ta cút một bên chơi cái môi đi, là ta mới đúng. Trung quanh con em nhà giàu, nghị luận ầm ĩ. Đinh Khôn mới đem Vương Kiệt cùng Long Thiên mang vào, lại vội vàng đi tới Lý Niệm Niệm bên người, ôn hòa cười nói. Lý tiểu thư, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên đích thân đến. Được rồi, không biết Lý ca tiến đến vừa vặn hy, phụ thân đại nhân thân thể vẫn tính là cường tráng ô. Đinh Thúc Thúc người nơi này thật nhiều, chúng ta có thể đi vào trước sao nói, Lý Niệm Niệm dẫn đầu tiến vào. Chu vi mấy người quần áo đen nhất thời đi theo, Đinh Thế Hoa thấy vậy cũng không để bụng. Tới nơi này người, đều là nhà giàu sang. Bọn họ có hai cái điểm giống nhau, đệ nhất, có tiền. Một cái so với một kẻ có tiền. Đệ nhị, sợ chết, một cái so với một cái sợ chết. Càng người có tiền càng là đập chết, vì vậy, nếu là không để cho bọn họ đem bảo tiêu mang vào nói không phòng trường, bọn họ liền cơm đều không dám ở nơi này ăn. Giang Nam ca ca, ta đi vào trước ca. Lý Niệm Niệm nhìn một chút một bên Giang Nam, nhỏ giọng nói, sự tình ta đã an bài không sai biệt lắm, đến lúc đó. Nếu như không thể chấn nhiếp nơi này thế ra nói ta khả năng liền tổn thất lớn rồi đâu. Nói, Lý Niệm Niệm bước tiến cao quý mà thong thả, đi vào. Lúc này, Lý Niệm Niệm trên người khí tức cao quý, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đối mặt Lý Niệm Niệm thời điểm, một cỗ nồng nặc phức cảm tự ti dựng dục mà ra. Thật là nhiều con em nhà giàu đứng tại chỗ do dự không tiến lên, liền dựng nói chuyện dũng khí cũng không có. Sau khi tiến vào, một ít con em thế gia rốt cục đi về phía Lý Niệm Niệm. Trong đó, cầm đầu bất ngờ Vương Kiệt cùng Long Thiên. Lý Niệm Niệm gia tộc tuy là không có quyền, thế nhưng tiền tài thật sự là nhiều lắm. Nếu như đem Lý Niệm Niệm lấy về nhà lời nói, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương, là tuyệt đối thế lực nghiền ép cái loại này. Giang Nam nhìn một chút rời đi Lý Niệm Niệm, ánh mắt nhìn chung quanh, túi đầu hướng phía đại sảnh đi vào. Vẫn còn ở thời gian, vẫn chưa tới Giang Nam thời điểm xuất thủ. Vì vậy, Giang Nam vẫn là khiêm tốn hành sự tương đối khá. Năm sáu kim bích huy hoàng, mỹ thực món ngon, mỹ nhân thành đống. Nơi này tiểu mỹ nhân mặc dù không bằng đông phương tiểu nhuyễn các nàng khuynh thành, ở bên ngoài cũng coi là hoa hậu lớp cấp bậc. Lúc này, các nàng ở chỗ này bưng trà rót nước, lễ nghi mười phần. Thậm chí, có một ít con em thế gia đã bắt đầu âm thầm tay máy tay chân. Cao tầng thứ nguyên, há là khu dân nghèo cư dân có thể tưởng tượng. Là cái gì mê hoặc hai mắt của ta là đêm tối không phải, là bần cùng thuận tiện còn hạn chế tưởng tượng của ta. Ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ. 473, xem nhẹ giang nam cầu toàn đà tờ HNZ giang nam vẹn vẹn chỉ là thuận tay một kích, liền chấn kinh rồi vô số người. Ở Hải Dương chi tử sưng sở thời điểm, giang nam nhưng không có ngừng tay. Ngắn ngủi bị choáng trạng thái qua đi, giang nam trong tay đôi long ma ảnh kiếm mang theo một đạo màu đen tàn ảnh, tốc độ rất nhanh như gió giật vậy công kích tới. Đồng thời, còn kèm theo nhàn nhạt địa long âm. 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, triệu HP, cũng cái quái gì vậy giống không phải ở A, điều này thật sự là quá biến thái. May là Hải Dương Chi Tử là đệ nhất thế giới người chơi, lúc này cũng khiếp sợ không nói luôn thêm. Không đến một phút thời gian, phanh một tiếng tương tự với thủy tinh rất bể thanh âm vang lên, Hải Dương Chi Tử hộ thuẫn liền như vậy tiêu tán. Hải Dương Chi Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí cả thế giới đều cho rằng Giang Nam bất lực HP cao tới 1 triệu hộ thuẫn, bể nát, vỡ thành cạn bã, một chút đều không thừa. Hải Dương Chi Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt xanh một mảnh hồng một mảnh. Từ lúc Hải Dương Chi Tử tiến nhập game giả lập thứ nhất, chuyện mất mặt như vậy tình hắn còn chưa bao giờ gặp. Hiện tại, Hải Dương Chi Tử gặp. Rất khó chịu, hắn nhớ mắng chửi người. Ai có thể nghĩ đến, Giang Nam ở ngắn ngủi không đến một phút thời gian bên trong, đánh chết 1 triệu HP đâu. Kỳ thực, Giang Nam công kích cũng không như trong tưởng tượng biến thái như vậy. Còn có một cái nguyên nhân lớn nhất chính là, Hải Dương Chi Tử hộ thuẫn chỉ có HP không có lực phòng ngự. Nói cách khác, Giang Nam có thể đánh ra bao nhiêu công kích, sẽ mang đi bao nhiêu HP. Tốc độ bạo cao lực công kích Hải Dương Chi Tử khinh thị bị bạo ở hộ thuẫn bị Giang Nam kích phá một khắc kia, vô số người trợn to hai mắt của mình. Đôi long ma ảnh kiếm gác ở Hải Dương Chi Tử trên cổ, Giang Nam công kích hơi ngừng, Hải Dương Chi Tử, ngươi hộ thuẫn đã phá. Ta Hoa Hạ không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng người, còn có cái gì tuyệt chiêu, ngươi hết thể sử xuất ra A. Giang Nam thu hồi vũ khí, thản nhiên nói. Đối với Phó Hải Dương Chi Tử loại này người chơi, nhất định phải từ trong ra ngoài đem hắn ngạo khí toàn bộ đánh Hải Dương Chi Tử, dù sao cũng là Hải Dương Chi Tử, nghe được Giang Nam nói phía sau. Hắn rất nhanh phản ảnh qua đây. Khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Hải Dương Chi Tử chậm rãi nói, Giang Nam thư sinh, không thể không nói, ngươi thực sự cực kỳ khiến ta giật mình. Thế nhưng, hộ thuẫn chỉ là phòng ngự thủ đoạn mà thôi. Ta có như vậy hộ thuẫn, chứng minh rồi thực lực của ta không thua ngươi. Hiện tại hộ thuẫn phá, ta còn không có bại bởi vì, người thua sẽ là ngươi đang khi nói chuyện. Hải Dương Chi Tử chậm rãi giơ trong tay lên pháp trượng. Vẻ mặt của hắn vô cùng chăm chú. Chưa bao giờ có chăm chú. Quá khứ nghe được Giang Nam tin tức lúc, hắn đều là cười nhạt một tiếng. Trong lòng của hắn, Giang Nam chính là một cái vận khí rất tốt người chơi mà thôi. Dù sao chiếm được thần khí, có thể ở đám cờ lệ ở bên trong trở thành ra một ít trò, cũng là phi thường bình thường một việc. Tuy là Giang Nam danh khí rất lớn, Hải Dương Chi Tử cũng là căn bản là không có để ở trong lòng. Giờ khắc này, Hải Dương Chi Tử phát hiện mình sai rồi. Vẫn là lầm to pháp trượng xuất hiện ở Hải Dương Chi Tử trong tay, toàn bộ không gian không khí lưu động đều phóng phật chậm một nhịp tựa như. Vẹn vẹn chỉ là khí tức, Hải Dương Chi Tử đang ở Thượng Đế Chi Thủ trên người. Thoạt nhìn, Hải Dương Chi Tử cùng Thượng Đế Chi Thủ toàn bộ đệ nhất và đệ nhị sự chênh lệch, thực sự không nhỏ. A0907 Hải Dương Thiên Địa. Hải Dương Chi Tử hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng nhắm ngay Giang Nam công kích qua đây. Pháp trượng phóng thích. Một mảnh như thành tường nước biển cuộn sóng đột ngột xuất hiện. Trường độ có ít nhất 30 mét, cao độ càng là đạt tới 5 thước. Thoạt nhìn, vô cùng dâng trào. Theo cuộn sóng xuất hiện, toàn bộ không gian không khí đều phóng phật bị đè nén xuống tới. Cùng Thượng Đế Chi Thủ bất đồng, Hải Dương Chi Tử công kích tất cả đều là tinh khiết phát ra. Mà Thượng Đế Chi Thủ, càng nhiều hơn chính là lấy tác dụng phụ thủ thắng. Thượng Đế Chi Thủ công kích, có chứa các loại các dạng tác dụng phụ. Làm cho người chơi, hoạt hoạt bị tiêu hao chết. nơi đây nói là nhất lưu người chơi, phổ thông ngoạn gia nói, đỉnh không qua thượng đế chi thủ công kích. Cho ta đi hải dương chi tử gầm lên một tiếng, sóng biển phô thiên cái địa cuốn tới, giống như là cao sơn đổ nát, làm cho người ta cảm thấy sơn băng địa liệt cảm giác. Hải dương thiên địa, là hải dương chi tử sở trường nhất kỹ năng một trong. Không biết có bao nhiêu hoàng kim bót, chính là bị hắn một chiêu này đánh chết. Giang Nam thư sinh, vận khí tốt không ngừng ngươi một cái, đạt được thần khí cũng không dừng ngươi một cái. Hải dương chi tử có lòng tin, một ngày Giang Nam thư sinh trúng chiêu coi như hắn là treo bức, cũng là chắc chắn phải chết. Nhìn hải dương chi tử công kích, Giang Nam chân mày cau lại, không thể không nói, hải dương chi tử kỹ năng, là Giang Nam rất nhiều người chơi bên trong, gặp phải biến thái nhất một cái. Trước mắt mà nói, không ai sánh bằng. Đáng tiếc là, hải dương chi tử vẫn là quá coi thường Giang Nam. Chiêm chiếp lúc này, hương hương thanh âm truyền đến GS, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.